ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1534, luyện hóa kiếp huyết, thực lực đại trướng. New, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên cầm đi 2 phần kiếp huyết, xuất lực nhiều nhất Long Tai Chi Tổ cùng Vạn Nguyên Kiếm Tổ cũng riêng phần mình cầm đi 2 phần nửa kiếp huyết, còn lại 6 tên nhà vô địch riêng phần mình thu hoạch được 1 phần kiếp huyết, như thế mới phân phối xong 13 phần kiếp huyết, cũng không có ai phản đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao đối với bọn hắn tôi nói, lần này cơ hồ chẳng khác gì là lấy không cơ duyên chỗ tốt a, tiếp xuống chính là phân những này kiếp cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Tai Chi Tổ mở miệng nói, kiếp cốt là cái gì? Diệp Thiên đưa ra nghi hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Nguyên Kiếm Tổ giải thích nói, kiếp cốt đến từ kiếp thú, trên cơ bản 10 kiếp trở lên kiếp thú đều sẽ sinh ra kiếp cốt, nhưng số lượng lại nói không cho phép, lần này chúng ta vận khí không tệ, đầu này kiếp thú trên thân hết thảy ra đời 9 cái kiếp cốt. Kiếp cốt tác dụng chỉ có một cái, đó chính là luyện khí thích hợp chúng ta nhà vô địch sử dụng vũ khí rất hiếm thấy, tỉ như dùng kiếp cốt luyện chế kiếp khí liền đối nhóm chúng ta có không ít trợ giúp. Kiếp cốt 10 điểm chân quý, giống tam thập thất kiếp kiếp thú kiếp cốt một cái liền cần chừng 3 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Một cái giá trị 3 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kinh ngạc, lúc này mới ý thức được trước đó lấy được những cái kia quy tắc bản nguyên kiếp tinh thật không nhiều lắm giá trị, không nói đến không bằng kiếp huyết, liền những này kiếp cốt cũng không bằng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được các nhà vô địch đối một kiếp kiếp thú không có gì hứng thú, bởi vì một kiếp kiếp thú thật giá trị không lớn, tam thập thất kiếp kiếp thú tùy tiện một điểm tốt đồ vật cũng xa xa siêu việt một kiếp kiếp thú giá trị, chém giết cường đại kiếp thú, đây mới là kiếm tiền mua bán. Đáng tiếc kiếp thú quá nguy hiểm, không có xác nhận kiếp thú thực lực trước đó, các nhà vô địch cũng không dám tìm kiếm kiếp thú, một không xem chừng liền sẽ vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9 cái kiếp cốt trải qua một phen thương thảo, Diệp Thiên cái thu được một cái kiếp cốt, những người khác cũng đều được phân cho một cái kiếp cốt. Nhưng là, mấy vị khác nhà vô địch cũng cho Diệp Thiên hơn 1.000 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh làm đền bù, dù sao Diệp Thiên phát hiện đầu này kiếp thú tự nhiên phải có càng nhiều chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, đầu này kiếp thú huyết nhục cũng bị phân phối, hơi cũng là có một ít giá trị, đại khái giá trị 10 mấy cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cứ như vậy, đầu này kiếp thú bị chia cắt hoàn tất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phân phối xong sau, Diệp Thiên liền ly khai mây mù thiên địa quay trở về Hắc Ám cấm vực. Tài Ách Hắc Sơn cùng Thương Khung Kiếm phần các nhà vô địch cũng riêng phần mình quay trở về tự mình thiên địa, lúc này mới hợp tác đến cùng kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tài Ách Hắc Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên nhà vô địch hỏi thăm Long Tai Chi Tổ. Long Tai Chi Tổ đại nhân, nhóm chúng ta vì sao không trực tiếp cầm xuống tên kia Vạn Pháp Thủy Tổ, lấy thực lực của ngài lại thêm nhóm chúng ta tuyệt đối có hy vọng cầm xuống đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá mạo hiểm, Long Tai Chi Tổ nói. Đối phương vậy mà tại một hai cái đại kiếp kỳ liền trở thành vô địch người, dạng này thiên phú quá kinh khủng, mà lại ngươi dám cam đoan đối phương cái này hai cỗ nhà vô địch thân thể liền có bản thể, vạn nhất đều là phân thân đâu. Một khi động thủ, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội một tôn biết phân thân nhà vô địch, một khi đối phương trưởng thành, đó chính là nhóm chúng ta Tai Ách Hắc Sơn tai nạn. Huống hồ, vì hai phần kiếp huyết, một cái kiếp cốt cùng một chút quy tắc bản nguyên kiếp tinh, không đáng động thủ. Cho dù đối phương thật là bản thể đích thân tới, người bảo đảm Thương Khung Kiếm phần người sẽ không trợ giúp hắn, đoán chừng cho nhóm chúng ta sáng lập một cái tương lai địch nhân. Huống hồ cái này Vạn Pháp Thủy Tổ nói không chừng chính là lợi dụng phân thân tìm kiếm kiếp thú, cho nên không sợ vẫn lạc. Nói không chừng ngày sau, nhóm chúng ta cùng hắn còn có hợp tác cơ hội thu hoạch được càng nhiều kiếp huyết, cho nên không cần thiết đắc tội hắn. Long Tai Chi Tổ đại nhân nói đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác nhà vô địch nhao nhao gật đầu, đồng dạng Thương Khung Kiếm phần bên kia cũng có tương tự đối thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có động thủ sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thầm nghĩ, hắn còn tưởng rằng Thương Khung Kiếm phần cùng Tài Ách Hắc Sơn nhà vô địch sẽ đối với hắn xuất thủ đâu, nhưng lại sự tình gì cũng không có phát sinh, cái này tự nhiên là sự tình tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại Hắc Ám Cấm Vực về sau, Diệt Thiên liền bắt đầu bế quan hấp thu luyện hóa kia hai phần kiếp huyết. Mà Thương Khung Kiếm phần cùng tài ếch Hắc Sơn phá hủy kia hai tòa nhị giai môn, không còn tại Hắc Ám Cấm Vực thành lập căn cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến tận đây, Hắc Ám Cấm Vực ngoại trừ Diệp Thiên trưởng khống một chút cánh cửa, liền lại không dị vực thế lực cánh cửa. Có thể nói, nhân tộc triệt để nắm trong tay Hắc Ám Cấm Vực lại không ngoại địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hấp thu luyện hóa tam thập thất kiếp kiếp thú kiếp huyết, vô cùng vô tận ôn hòa kiếp lực tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể, không ngừng rèn luyện vô địch kiếp thân thể. Cái khác nhà vô địch đối với kiếp huyết tỷ lệ lợi dụng sợ là chỉ có 10. Khoảng chừng, đại bộ phận đều sẽ lãng phí hết, nhưng có hóa kiếp bí thuật cùng vĩnh hằng thiên phú kiếp Diệp Thiên, tuyệt đối có thể 100% lợi dụng kiếp huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hai phần kiếp huyết trên tay hắn tối thiểu tương đương với khác nhà vô địch luyện hóa 20 phần kiếp huyết tác dụng. Có thể nghĩ, hắn một khi triệt để luyện hóa cái này hai phần kiếp huyết tu vi sợ là sẽ phải trên phạm vi lớn tăng trưởng, chiến lực tự nhiên sẽ tăng vọt một đại kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên kiếp huyết không ngừng bị luyện hóa, vô địch kiếp thân thể càng ngày càng cường đại, tu vi càng ngày càng cao. Diệp Thiên sử dụng hóa kiếp bí thuật, tốc độ luyện hóa rất nhanh, vẻn vẹn mấy cái giới vực năm thời gian, Diệp Thiên liền triệt để luyện hóa một phần kiếp huyết, bỏ ra một đoạn thời gian vững chắc cảnh giới về sau, hắn liền bắt đầu luyện hóa phần thứ hai kiếp huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ là thực lực cường đại nguyên nhân, lần này tốc độ luyện hóa nhanh hơn. Ước chừng đi qua hai cái giới vực năm thời gian, phần thứ hai kiếp huyết cũng bị Diệp Thiên luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên tiến vào Nguyên Hải, đối thực lực tiến hành khảo nghiệm một cái, phát hiện lực chiến đấu của mình đại khái tăng lên gấp 3 khoảng chừng. Nguyên bản, thực lực của hắn tại lục đẳng nhà vô địch bên trong là thuộc về phi thường cường đại rồi, bây giờ thực lực tăng lên gấp 3, mặc dù vẫn là không bằng Long Tai Chi Tổ bực này nhà vô địch nhưng lại không kém nhiều lắm, ước chừng tương đương với tam thập thất kiếp kiếp thú thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, hắn cự ly ngũ đẳng nhà vô địch ngưỡng cửa không xa. Nhưng nếu là không sáng tạo ra vô địch tổ kỹ, chỉ là lợi dụng một chút bảo vật tài nguyên tăng lên tu vi, thực lực tăng phúc là có hạt, đến hậu kỳ căn bản là không có cách tăng lên một tơ một hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, muốn sáng tạo ra vô địch tổ kỹ, nhất định phải tiến về vĩnh hằng thiên địa tham ngộ vĩnh hằng thiên địa quy tắc. Vĩnh hằng thiên địa không có đại kiếp cho nên sẽ không sinh ra quy tắc bản nguyên kiếp tinh, cho nên nhất định phải tự mình tiến về vĩnh hằng thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tìm kiếm một chút kiếp thú, chờ thực lực tăng lên tới rất khó lại tiến bước thời điểm, lại đi vĩnh hằng thiên địa đi. Diệp Thiên kế hoạch nói. Sau đó thời gian bên trong, hắn tiếp tục tìm kiếm kiếp thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hắn thực lực cường đại cho nên cho dù là gặp cường đại kiếp thú, cũng sẽ không bị tùy tiện miểu sát, nhưng gặp được mấy ngàn kiếp kiếp thú tự nhiên vẫn như cũ không thể chạy trốn. Rốt cục một ngày này, lại để cho Diệp Thiên gặp một đầu có hy vọng săn giết kiếp thú, lại không cần dựa vào người khác, vẻn vẹn dựa vào phục chế thân thể tăng thêm phân thân hai đại vô địch người chiến lực liền có hy vọng nó săn giết, chỉ vì đầu này kiếp thú chỉ có nhị thập bát kiếp. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.